Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1049, năm giết phong bàn. Tổ chim nâng chén, canh thứ tư, nhị liên lên thụy cũng đem nó đánh giết về sau. Chụp dây dây cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem rách nát không chịu nổi cao điểm. Thần sắc hắn ở giữa toát ra một vòng bi ai. Hắn cái này dao động truy kích Thụy ăn với cơm thao tác là thật hơi nhiều. Làm đoàn đội bên trong tối ổn định tiên cơ điểm, để Thụy trọn vẹn trì hoãn 2 phút rưỡi thời gian. Cái này 2 phút rưỡi bọn hắn liền giống như hầu tử bị trêu đùa. Vẫn là tại nhà mình cao điểm phía trước cầu môn. Đây cũng quá càng nghĩ càng bi ai, chụp dây dây dự định về nước suối bổ sung đầy trạng thái. Sau đó điều chỉnh một chút tâm tình của mình, nhìn xem có thể hay không tại về sau đoàn trong chiến đấu lấy công chuộc tội. Chỉ là trong bóng tối đột ngột xuất hiện mũi tên lại rơi tại cái kia dập nát thân thể bên trên. Mũi tên ra, vên thân ảnh theo sát phía sau hiển hiện ra, tại vên trên thân. Còn phủ lấy kama hộ thuẫn. Cái này, một nháy mắt, chụp dây dây ra đầu nổ tung. Bọn hắn lực chú ý quá nhiều đều cho đến Thụy. Đường ven xuất hiện thời điểm, chụp dây dây đầu óc trống rỗng. Có thể khống chế lại sao? Không đến có thể dây. An thanh âm của trưởng môn vang lên. Chụp dây dây theo bản năng muốn thao tác. Làm sao ngón tay vừa mới chạm đến trên bàn phím HP đã về không? Bảo kích 395 điểm thương tổn xuất hiện. Hắn có chút choáng váng nhìn thoáng qua bên trang bị. 23 phút ra mặt. 255 đao. Gươm của vua vô danh. Giao điện. Vô tận tốc độ đánh giày nơi tay. Hắn không quá lý giải. Đang đánh Baron trước đó. Bọn hắn nhìn thấy cái này bên thời điểm. Vên vẫn chỉ là 2 kiện bộ, đồng thời tại hạ đường phát dục, làm sao hiện tại đột nhiên, chụp dây dây nhớ ra cái gì đó, nhìn thoáng qua nhà mình S trang bị, gươm của vua vô danh, cuồng cung Ranan, tốc độ đánh giày, ý vị này tại 2 phút rưỡi trước kia, nhà mình S trang bị cùng Vên là không kém bao nhiêu, nhưng là nhà mình S cũng chỉ có 190 đao. Trong bất chi bất giác, đã qua lâu như vậy sao? Chụp dây dây ngã xuống đất sau hắn đã có thể hiểu được. Cái này ẩn thân phát dục ven, ỷ vào mình bổ đao cùng dẫn trước bọn hắn quá nhiều đoàn đội kinh tế. Đã trong bất chi bất giác giành trước một thanh vô cực kiếm ra. Ông, thanh âm tiễn nỏ mở ra, ở vào đại chiêu trạng thái dưới ven trốn vào hắc ám. Kề sát cao điểm vách tường, sau một khắc ven đã tốc biến bên trên tường. Đối diện thiếp mặt, chính là Cassiopeia, để chúng ta đến giết những cái kia lâm vào trong bóng tối người đi. Bằng lãnh thanh âm quất vào mặt mà tới, cung nỏ tại đầy máu Cassiopeia trên thân nổ tung. Nhưng này kinh khủng tổn thương lại là để Crow mí mắt một trận cuồng loạn. Người đâu? Người đâu? Hắn đang kêu. HP vốn cũng không nhiều nhện chưa có trở về thành thời gian. Ambition kiệt tận chính mình dự phán năng lực. Vung ra một phát e kỹ năng. Nhưng cái này mai sáng loáng mạc nhện lại bị Uzi nhỏ tẩu vị tránh né. Cassiopeia tại ném kỹ năng. Nhưng hắn về kép kỹ năng chói hơn là có cố định phóng thích khoảng cách. Nếu như đối thủ cùng hắn thiếp mặt. Hắn vê kép không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quy kỹ năng thử nghiệm vung ra. Crow dự định liều tổn thương. Đường ven dưới chân thổ xuất hiện như ôn dịch chi độc nhỏ đống đất muốn nổ tung lúc. Ven lợi dụng gươm của vua vô danh hút Cassiopeia một mùm. Một nháy mắt ra tốc. Để ven tẩu vị ngạnh xinh xinh xoay kéo. Oanh, hiện trường vỡ tổ. Mà toàn thế giới người xem cũng tại nhìn chăm chú bên cái này dao động thao tác. Chính là muốn thao tác. Uzi cười vung tay e kỹ năng đánh lui xông lên đại trùng tử. Đại trùng tử V kép kỹ năng đã đưa tay. Nhưng bởi vì bị đùi gà nguyên nhân. V phóng thích về kép vị trí lại là hắn bị đánh lui điểm rơi chỗ. Một tiễn, hai mũi tên, ba mũi tên. Trong nháy mắt nổ bể ra tới tam hoàn phối hợp bạo kích tổn thương đem Cassiopeia trong nháy mắt. Dây mất, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại. Bắn ra cuối cùng một tiễn ven quy kỹ năng trốn vào hắc ám. Sau đó một phát nỏ khổng lồ tiễn tại 1/3 HP nhện trên thân nổ tung. Giao điện nổ tung, 1/3 HP nhện trong nháy mắt bị dây. Mới vừa từ nước suối lao ra Kalista đang định chuyển vận. Thấy cảnh này sau lại lập tức hoảng hồn. Đông, ven cái thứ ba mục tiêu là Kalista. Hiện trường khán giả đã hoàn toàn này đi lên. Uzi biểu lộ nghiêm túc. Lần này S thi đấu, hắn không có quá mức cao quang chói sáng thao tác. Bao quát lần này, đối với hắn mà nói, cái này dao động là có thể thao tác. Mà không phải là vì biểu hiện cái gì. Cơ bản thao tác chính là đơn giản như vậy. Có thể đối với hắn tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Alista vừa chết. Ở những người khác đều không phải là quá vẹn toàn trạng thái tình huống dưới. Là một không có đồng đội bắp ven. Nên mạnh như vậy. Một tiễn, hai mũi tên, ba mũi tên. Kalista lượng máu đang điên cuồng hạ xuống. Thước đế cũng đang nỗ lực thao tác. Hắn đánh ra một cái ADC tử vong trước đó toàn bộ chuyển vận. Đại trung tử gần sát. Hắn đại chiêu tốt. Nửa máu không đến ven. Với hắn mà nói kỳ thật chỉ là một ngụm thêm truy cập hòa A sự tình. Nhưng chính là lúc này. Ven lại lần nữa trốn vào đến trong bóng tối. Đại trung tử phía bên phải xuất hiện một mảnh lóng lánh lục mang vòng sáng. Hắn ở chỗ này. Kuvi trong nháy mắt quay đầu. Đây là Kama thả ra cứu rỗi. Hắn bản năng cho rằng Ven là đi ăn cứu rỗi. Nhưng ở hắn quay đầu một nháy mắt, đã thấy Ven lại một lần gần sát Kalista. Sau cùng một tiễn bộc phát ra. Quadra Kai. Sục sôi thanh âm đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang vọng. Năm giết năm giết. Sử Sâm Minh ở phía sau hô hào. Hắn cũng ngao ngao kêu xông lên cao điểm. Tốc biến tiến lên cho đến Uzi cái cuối cùng hộ thuẫn. Bị tim băng giảm miễn tốc độ đánh. Không quan hệ, ta lư hương quái cho ngươi bổ sung trở về. Đất nứt ra mặt bị Kama ra tốc hộ thuẫn cùng Ven trị liệu tẩu vị tránh né. Ven công kích vẫn như cũ rơi vào đại trùng tử trên thân. Một chút hai lần, cắt giảm tốc độ không chậm. Đại trung tử đi lại tập tễnh, nghĩ phải nhanh một chút tới gần nhà mình nước suối. Phảng phất tại nơi đó, hắn mới có thể cảm giác được một chút ấm áp. Nhưng phía trước truyền đến TP quang mang lại làm cho đại trung tử sinh lòng tuyệt vọng. Một cái mắt, một cái trước đó thụy lưu lại mắt. Cái này mắt có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, lại trở thành Lysandra TP đất lành nhất phương. Năm giết. Lý Mục cũng không khỏi tự phục vụ hò hét lên tiếng. Uzi không có tay run. Hắn vẫn tại vững vàng thao tác. Đỉnh một chút tháp phòng ngự tổn thương sau Uzi thoáng lui lại nửa bước. Sử Sâm Minh lập tức dán lên. Cho đến đại trùng tử một cái AQ. Đồng thời gánh vác lên kháng tháp trách nhiệm. Đây là hai người phối hợp lại cùng nhau tuyệt đối ăn ý. Đông kết. Rơi xuống đất Lysandra không có lòe loẹt, trực tiếp một cái đại chiêu rơi vào đại trùng tử trên thân. Ven tiến lên lại là một tiễn đánh ra vòng thứ hai. Dây tiếp cơ hồ trùng điệp e kỹ năng bồi dưỡng tam hoàn. 3. Tổn thương lần nữa nổ tung. Đại trùng tử còn sót lại lượng máu biến mất di ngươi. Giờ khắc này hiện trường tựa hồ yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Akai, Uzi tại S thi đấu một khắc cuối cùng, thành công thu hoạch mình tại năm nay S7 thế giới thi đấu bên trên cái thứ nhất năm giết. Vậy dạng này xem ra, hẳn là có thể một đợt. Miller trước nay chưa từng có kích động, không có gì ngoài Lý Mục bên ngoài, một vị LPL lão tướng giải mộng, mà có được dạng này lão tướng xưng hô đồng thời còn chính đứng trên xa trường cũng liền chỉ còn lại. hai người mà thôi. Uzi, xưởng trưởng, bây giờ một vị đã giải mộng, một vị khác, trận đấu này, Lý đội trưởng cho chúng ta phô bày cái gì gọi là một chọi năm. Uzi thì là hướng chúng ta hiện ra, đây là đêm tối tay, đây là ven bản sắc. Chúng ta hiện trường người xem các bằng hữu, chúng ta có thể gieo hò đi ra không? Nhìn xem tại hủy đi cuối cùng căn cứ mấy người, cùng HP cấp tốc rơi xuống phép bổ trợ thủy tinh. Miller kiềm nén một hơi, khuôn mặt thậm chí đỏ bừng lên, tại cuối cùng của cuối cùng ra sức hò hét lên tiếng. Tại chúng ta bản thổ, chủ của chúng ta trong tràng, tại cái này thần thánh sân thể dục quán tổ chim bên trong. Chúng ta năm ngoái vô địch thế giới xác, lần nữa nâng chén, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.